Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2611. Khóc chuyện audio.com. Tôi bây giờ đang ở cửa trường học em. Tần Thận ở trong điện thoại vừa nói. Cô, nam sinh cười cười, con mèo kia của em tìm được. Nhưng là tính tình có chút bạo. Cho nên chúng ta cũng không dám coi thường vọng động. Tạm thời đặt ở trong túc xá. Nghĩ đến để cho em qua đây tiếp một chút. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút ngượng ngùng. Quá phiền toái, anh gọi điện thoại liền tốt. Giúp em một cái đại ân như vậy. Không mời tôi ăn bữa cơm sao? Tần Thận cười nói, cô sửng sốt một chút. Nhẹ gật đầu, được, Tần đại ca muốn ăn chút gì không? Nói đùa, em nghe không hiểu sao? Tần Thận nói, lừa em, tôi đem mèo mang tới cho em. Trầm Mộc Bạch càng sững sờ. Cảm ơn Tần đại ca. Tôi lập tức liền đi ra, cúp điện thoại về sau. Cô đối với người khác nói. Học tỷ, mèo mèo tìm được, Hoa Linh mỉm cười nói. Là vị Tần đại ca kia tìm tới. Cái nụ cười này, không phải mập mờ, chính là để cho người ta cảm thấy toàn thân khó chịu. Trầm Mộc Bạch vô ý thức chột dạ. Tần đại ca tại học đại học ở gần nhà em. Hôm qua thời điểm đi tìm, hắn nói gặp được mèo mèo. Cho nên bây giờ mang đến cho em. Hoa Linh không nhanh không chậm nói. Hai người rất quen, Hoa Linh cặp mắt đào hoa kia rõ ràng mang theo ý cười. Nhưng lại không cảm giác được thực tình. Trầm Mộc Bạch lập tức cảm thấy áp lực có chút lớn. Cũng không có rất quen, nhưng gặp mặt một lần. Học thì quên sao, chị thời điểm lần đầu tiên tới nhà em. Có một đám nam sinh tới mua đồ. Tần đại ca liền ở bên trong. Vậy hắn trí nhớ thật là tốt. Hoa Linh cảm thán nói. Không chỉ có giúp một cái đại ân như vậy, còn tự thân đưa tới. Nhìn đến nhà em so trường học của chúng ta muốn xa nhiều. Hoa Linh thanh âm êm tai. Bình thường bộ dáng cũng là yêu nhã. Câu nói này vừa ra tới. Để cho người ta có chút ngốc. Cũng không biết đến cùng phải. Đang giễu cợt, hay đang nói đùa hay không? Trầm Mộc Bạch áp lực lớn hơn. Học tỷ, tiểu học muội trí nhớ cũng không tệ. Hoa Linh mỉm cười càng sâu hơn. Gặp người qua một lần, cũng có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Cô, đi thôi, bằng không thì để em vị Tần đại ca kia chờ lâu. Vậy cũng không tốt, Hoa Linh chậm rãi nói. Bước đầu tiên bước chân, Trầm Mộc Bạch theo sau lưng. Cũng không biết giải thích từ đâu. Cô luôn cảm thấy, tràng cảnh tiếp theo. Phương hướng đi không hiểu có chút làm người ta hốt hoảng. Tần Thận dáng dấp cao. Xem xét cũng không phải là người ở độ tuổi này. Hơn nữa còn có chút xoái. Tối thiểu không thiếu nữ sinh không khỏi ghé mắt nhìn lại. Sau đó quay đầu, cùng người bên cạnh châu đầu ghé tai một câu. Trầm Mộc Bạch đi qua. Kêu một tiếng, Tần đại ca, Tần Thận tới qua đến. Cười cười, còn chưa ăn cơm chứ? Có muốn tôi mời em ăn bữa cơm hay không? Cô ngượng ngùng nói, cái này làm sao có ý tứ? Anh giúp tôi đây sao một đại ân? Mèo mèo trong lòng, có vẻ hơi ỉu xìu. Trông thấy chủ nhân, cũng là ngẩng đầu, sau đó mềm nhũn kêu một tiếng. Mèo, ngay sau đó, tiếp tục nằm sấp xuống dưới. Trầm Mộc Bạch lập tức liền có chút đau lòng. Mèo mèo thế nào? Tần Thận cười nói. Thì ra nó coi trọng một con mèo cái nhỏ trong trường học. Đại khái cũng là bởi vì dạng này mới chạy tới. Nhưng là con mèo cái kia có tâm nghi mèo đực. Nó đụng lên đi, bị cự tuyệt mấy lần. Trầm Mộc Bài thực sự là lại cảm thấy buồn cười. Lại cảm thấy đau lòng. Tiếp nhận chiếc lồng, cô nói. Tần đại ca, anh giúp tôi một cái đại ân như vậy. Còn tốn kém, Hoa Linh nhìn hai người. Rất quen lại tự nhiên mười ngón đan sen, ôn nhu nói, tất nhiên dạng này, đó còn là từ chúng ta mời Tần đại ca ăn bữa cơm. Cách chương.